Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 300, Linh Tâm Cốc bên trong cảnh đẹp. Lương Thành đi qua, Ngụy Chỉ Lan bỗng nhiên nhìn thấy cái này thân ảnh quen thuộc. Nhất thời giật mình tại địa phương, một hồi lâu, mới lên tiếng, Lương Sư Đệ, ngươi, trở về, Ngụy Sư Tỷ, đã lâu không gặp, gần nhất khỏe không? Lương Thành nhìn lấy Ngụy Chỉ Lan, cười híp mắt đi qua. Ngụy Chỉ Lan đột nhiên hỏi: "Lương sư đệ, người không phải hôm qua thì hồi Vĩnh An thành sao? Làm sao hôm nay mới hồi học viện đâu?" "Hả? Là như vậy, ta hôm qua vừa ra truyền tống trận liền ngộ phía trên hảo hữu, nhất định phải lôi kéo ta đến hắn trong phủ, cho nên hôm qua tại nhà hắn nấn ná cả ngày." Nói xong Lương Thành lại kỳ quái nói: "Ngụy sư tỷ, làm sao ngươi biết ta hôm qua liền trở lại?" Ngụy Chỉ Lan cúi đầu không đáp, thần sắc tựa hồ có chút nhăn nhó. Lương Thành hơi sững sờ, trong lòng vừa nghĩ thì minh bạch, lấy Ngụy gia tại Đại Huyền quốc sức ảnh hưởng, nàng đại tiểu thư này tùy tiện tại An Tây quan chỗ đó thả mấy cái tai mắt, còn có tin tức gì không nghe được? Mình cần gì nhiều câu hỏi này đây? Cái kia, chúng ta vào nhà nói chuyện a. Ta mới từ Tử Tiêu các phó chân nhân chỗ đó tới, chuẩn bị thu thập một chút đồ vật, sau đó liền muốn đem đến Linh Tâm Cốc đi. Lương Thành bận bịu đổi đề tài nói. Ngụy Chỉ Lan nghe nói Lương Thành muốn đem đến Linh Tâm Cốc, vội ngẩng đầu nhìn một chút Lương Thành, lúc này mới chú ý tới hắn tu vi đã tiến giai đến dung hợp kỳ. Sau đó kinh hỉ nói: "Ai nha, người đã tiến giai dung hợp, làm sao nhanh như vậy a? Ngươi là tại Bắc Trương quốc thời điểm thì tiến giai a? Cũng không biết ngươi là làm sao che giấu. Lúc đó ta nhìn ngươi chính là cái toàn chiếu tu vi, cũng bị ngươi lừa qua. Chúc mừng ngươi, trách không được ngươi thì có tư cách tiến vào Linh Tâm Cốc. Ngươi nhanh vào nhà thu thập đi thôi, ta chờ ngươi ở ngoài. Thu thập xong ta dẫn ngươi đi Linh Tâm Cốc." Lương Thành vừa nghĩ cũng tốt, sau đó phối hợp Tiến Vô Lượng cứ đơn giản đem chính mình đồ vật thu thập một chút. Sau cùng nhìn xem trong linh điền còn có khá hơn chút không thành thục dược tài. Bởi vì chính mình thời gian dài không tại, không người quản lý, những thứ này linh tài mọc thật không tốt, sơ sơ lạc lạc đã khó coi, phẩm chất cũng không có gì đặc biệt. Làm luyện đan sư Lương Thành căn bản chướng mắt những vật này, sau đó cũng lười đi thu. Quay người thì đi ra ngoài, ra Vô Lượng cư về sau, Lương Thành gặp Ngụy Chỉ Lan đã đem đầu kia màu trắng đại điêu triệu hoán đi ra. Cái này đại điêu đứng tại trên đất trống, nhìn quanh sinh uy, lộ ra rất là bất phàm. Nhìn tư thế Ngụy Chỉ Lan là muốn dùng cái này đại điêu mang theo chính mình cùng một chỗ bay đến Linh Tâm Cốc đi. Lương Thành cười nói: "Ngụy sư tỷ, người đầu này đại bạch điểu cũng không tệ lắm. Nhìn qua vẫn rất uy vũ." "Cái gì đại bạch điều? Khó nghe chết, đều theo ngươi nói nhiều lần. Ta đây là Lưu Vân Điêu." Ngụy Chỉ Lan cải chính. "Tốt a." Lương Thành cũng không muốn tranh luận, cùng Ngụy Chỉ Lan cùng một chỗ ngồi đến Lưu Vân Điêu trên lưng. Ngay sau đó cái này đầu đại điêu thì vỗ cánh mà lên, phi hành đến mức dị thường bình ổn, tốc độ lại cũng không nhanh. Lương Thành nghĩ thầm Ngụy Chỉ Lan dưỡng đầu này Lưu Vân Điêu thì cùng Bắc Trương quốc nữ tu ưa thích tuyết linh hồ một cái đạo lý, cũng là đồ tốt chơi đẹp mắt, thực không có bao nhiêu tác dụng. Tốc độ này còn không có ngự kiếm phi hành nhanh. Đồng thời cái này đầu đại điêu tuy nhiên nhìn lấy uy vũ, nhưng cũng không có nhiều ít chiến đấu lực cùng phòng ngự lực, có thể nói đến hơi có chút nguy hiểm địa phương cũng không dám đưa nó theo linh thú đại bên trong thả ra. Bằng không chỉ bằng con hàng này năng lực, cũng là cái mất mạng nhân vật. Lúc trước chính mình cùng Ngụy Chỉ Lan lưu lạc đến Bắc Trương quốc lâu như vậy, Ngụy Chỉ Lan thì cho tới bây giờ không dám đưa nó thả ra qua. Nói đến đầu này xúc sinh lông lá cũng là thật lâu không thấy ánh mặt trời. Ngụy Chỉ Lan tâm tình rất không tệ, mang theo Lương Thành cưỡi Lưu Vân Điêu, dương cánh bay lượn tại Thiên Cương nội viện trên không, nhìn lấy Tú Lệ Sơn sơn thủy thủy từ phía dưới lướt qua, các loại kiến trúc đều hiện ra ở trước mắt, tựa hồ lồng ngực cũng cảm thấy trống trải. Bay một hồi, Ngụy Chỉ Lan chỉ vào phía trước một cái bị mê vụ bao phủ sơn cốc giống như cửa vào Đối Lương Thành. Nói, Lương sư đệ ngươi nhìn, phía trước sơn cốc kia cũng là linh tâm cốc lối vào. Chỗ đó bao trùm lấy mê vụ đại cấm, phổ thông nội viện đệ tử là không vào được. Bất quá ngươi chỉ cần có đệ tử hạch tâm lệnh bài, cái kia liền có thể trực tiếp đi vào, không có trở ngại gì. Lương Thành lấy ra cái kia mặc ngọc tròn mảnh giống như lệnh bài hỏi, đệ tử hạch tâm lệnh bài chính là cái vật này à? Ngụy Chỉ Lan nói, đúng, chính là cái này lệnh bài. Bất quá ngươi không cần đưa ra nó, chỉ cần tùy thân mang theo là được rồi. Lương Thành nghe vậy thu hồi lệnh bài. Ngụy Chỉ Lan thì thúc giục Lưu Vân Điêu hướng sơn cốc bên kia bay đi. Đại Điêu mang theo hai người vừa tới gần cái kia mê vụ, thì có một tia sáng tím thì bao phủ lại bọn họ. Trên dưới quét qua về sau màu tím thì biến mất. Lương Thành nghĩ thầm đây nhất định cũng là đang nghiệm chứng bọn họ có hay không đệ tử hạch tâm. Lệnh bài đã thông qua nghiệm chứng. Lưu Vân Điêu mang theo hai người chỉ chốc lát sẽ xuyên qua mê vụ, bay đến trong sơn cốc. Sau đó Lưu Vân Điêu mang theo hai người đi xuyên qua chật hẹp trong sơn cốc, hướng sơn cốc một chỗ khác bay đi. Cũng không lâu lắm, liền vượt qua toàn bộ sơn cốc, bay vào một cái gò đất mới. Ra khỏi sơn cốc về sau, Lương Thành chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh sáng sủa. Cái kia mù mịt giống như vũ khí trong khoảnh khắc vô ảnh vô tung, trước mắt cũng trống trải. Lương Thành cảm giác đến nơi này căn bản không giống như là một cái chật hẹp trong sơn cốc phải có cảnh sắc, hoàn toàn là một cái diện tích to lớn gò đất. Chỉ thấy bầu trời xanh giống như nước rửa qua đồng dạng trong suốt. Trên mặt đất cây cối thanh thúy tươi tốt, cỏ xanh như tấm đệm. Một dòng suối nhỏ quanh cỏ uốn lượn chảy xuôi, sau cùng hình thành một cái thanh tịnh đại hồ. Một đám đan đính hạc ở bên hồ chơi đùa, thỉnh thoảng truyền đến một hai tiếng trong trẻo hạc minh. Bên hồ điểm cao phía trên, lẻ tẻ phân bố từng tòa tinh xảo kiến trúc, mái cong đấu cùng nổi bật bốn phía núi đá cây cối. Nhìn qua cực kỳ thanh nhã, thật sự là giống như nhân gian tiên cảnh. Nhìn lấy nơi này yêu mỹ cảnh sắc, Lương Thành khen, nơi này cảnh sắc thật xinh đẹp. Nguyên bản ta cảm thấy nội viện cảnh sắc liền đã rất không tầm thường, thế nhưng là cùng nơi này so sánh, nội viện thì không tính là gì. Ngụy Chỉ Lan mỉm cười nói, Lương sư đệ, ta mang ngươi đi trước linh tâm cốc quản sự chỗ chọn một cái chỗ ở. Chỗ đó ra hỏa, thích nhất khi dễ tân nhân. Muốn là chính ngươi đi, bảo vệ quản bọn họ hội an bài cho ngươi một cái rất kém cỏi địa phương. Bất quá vừa nói xong lời này, Ngụy Chỉ Lan liền muốn lên Lương Thành cái này cái gọi là tân nhân tại Bắc Trương Quốc thời điểm. Đây chính là cay độc cực kỳ, cơ hồ có thể nói là giết người không chớp mắt, chỉ sợ chưa chắc sẽ bị người khi dễ. Chính mình cố giúp hắn ra mặt có phải hay không có chút dư thừa đâu. Nói đến, chính mình tại Hô Lan Đại Thảo Nguyên thời điểm, vẫn còn có chút sợ hắn, chỉ là trở lại học viện, nhưng lại cảm thấy Lương Thành tính cách 10 phần ôn hòa. Quả nhiên là tại hoàn cảnh khác nhau thì có bất đồng cảm giác a. Nghĩ tới đây, Ngụy Chỉ Lan cũng có chút ngây người. Có điều vừa mới nói ra miệng lời nói cũng thu không trở lại. Hả? Còn lại có chuyện như vậy? Vậy được rồi, thì làm phiền Ngụy sư tỷ chiếu cố. Lương Thành đáp, nhìn qua một bộ thành thành thật thật ngoan ngoãn tiểu sư đệ bộ dáng. Nói chuyện ở giữa, Ngụy Chỉ Lan khống chế Lưu Vân Điêu từ trên cao hạ xuống đến, dừng ở một tòa khí phái lầu các trước đó. Hai người đứng dậy phía dưới Lưu Vân Điêu, Ngụy Chỉ Lan cùng Lương Thành theo lầu các này cửa lớn đi vào. Đi đến đại sảnh bên trong, Lương Thành ngoài ý muốn phát hiện tại phòng khách này bên trong lại có mấy người đứng ở nơi đó kêu loạn, đang cùng quản sự chỗ đệ tử nói cái gì đó. Lương Thành cũng mặc kệ người nhiều người ít, nhìn xem có cái quản sự chỗ đệ tử bên người không người. Sau đó liền đi tới trước mặt hắn, lấy ra bản thân đệ tử hạch tâm lệnh bài, dự định để hắn nghiệm bài sau cho mình an bài chỗ ở. Ngụy Chỉ Lan cũng đang muốn theo tới, lúc này bỗng nhiên có người nói, Ai nha Ngụy sư muội, ngươi làm sao cũng tới? Chẳng lẽ cũng muốn đổi chỗ ở sao? Ha ha, có gì cần giúp đỡ sự tình sư huynh ta sẽ không chối từ. Chấm ngoặc kép, Ngụy Chỉ Lan nhìn lại, mi đầu trong lúc lơ đãng nhăn nhăn, sau đó nói, không phải, ta thật tốt vì sao muốn đổi chỗ ở, ta mặt khác có việc. Nói xong vội vội vàng vàng hướng Lương Thành bên kia đi đến. Nhìn qua rất phiền cái kia bắt chuyện ra hòa. Lương Thành đem Ngụy Chỉ Lan biểu lộ nhìn ở trong mắt. Trong lòng có chút hiếu kỳ. Vẻ mặt này tựa hồ là có chút đáng ghét cái kia người ý tứ. Ấn Ngụy Chỉ Lan thân phận, hẳn là không người dám trêu chọc nàng mới đúng. Như vậy cái này người khẳng định là một cái không được hoan nghênh người ái mộ. Lương Thành nhất thời hiếu kỳ. Sau đó cũng quét người kia liếc một chút. Chỉ thấy cái kia ra hỏa trung đẳng cái đầu. Màu da cái gì trắng. Nói hắn xấu cũng là chưa nói tới. Nhưng cũng thực soái đến có hạn. Chỉ là theo mặc lấy phía trên nhìn. Ngược lại là phi thường coi trọng. Cũng hẳn là cái xuất thân không tệ thế gia con cháu. Lương Thành nhìn xem việc không liên quan đến mình. Cũng không thèm để ý. Sau đó đối cái kia quản sự chỗ đệ tử nói. Ta tên là Lương Thành. Tử tiêu các phó chân nhân đã cho phép ta vào ở Linh Tâm Cốc. Đây là ta lệnh bài. Nói xong cầm trong tay lệnh bài đưa tới. Cái kia quản sự chỗ đệ tử tiếp nhận lệnh bài. Kiểm tra thực hư không sai về sau vẫn đem lệnh bài trả lại Lương Thành. Trên mặt mang cười hỏi. Lương sư đệ, cái này sao? Người đối chỗ mình ở có thể có yêu cầu gì? Nếu là có lời nói. Chấm ngoặc kép, một câu lời còn chưa nói hết. Ngụy Chỉ Lan đã đi tới. Chen lời nói. Lý sư đệ, khác làm những thứ này tay chân. Theo quy củ, người cần phải đưa ra hiện hữu phù hợp điều kiện chỗ ở cho hắn nhìn. Sau đó để chính hắn chọn chính là. Chỗ nào đến nhiều vấn đề như vậy? Hả? Đúng vậy a, đúng vậy a. Theo quy củ là cần phải dạng này. Nguyên lai ngươi là Ngụy sư tỷ mang đến a. Hắc hắc, đừng hiểu lầm, ta cũng không có hắn ý tứ, cũng là nhìn ngươi mới tới, sợ ngươi không nắm chắc được tình huống, lúc này mới hỏi nhiều vài câu nha. Đây cũng là xuất phát từ quan tâm nha. Ha ha ha, Lý sư đệ kia trông thấy Ngụy Chỉ Lan lên tiếng, tự nhiên không còn dám làm khó dễ Lương Thành. Trong miệng còn một bên cười ha hả giải thích, một bên lấy ra một tấm địa đồ. Lương Thành gặp tấm bản đồ này giống là một loại kỳ quái gia thuộc chỗ chế. Triển khai cửa hàng trên bàn về sau diện tích còn không nhỏ. Nhưng lại cùng phổ thông địa đồ hoàn toàn khác biệt. Chỉ thấy cái này đồ phía trên hình dạng mặt đất kiến trúc đều là lập thể. Nhìn qua tựa như là ở trên không hướng xuống nhìn xuống một dạng. Cảm giác vô cùng chân thực. Lương Thành không khỏi nhìn kỹ đi. Lúc này mới phát hiện bản đồ này đã không chỉ là chân thực. Thứ này chỉ sợ là một kiện pháp khí. Trên thực tế cũng là từ trên cao nhìn xuống toàn bộ Linh Tâm Cốc tràng cảnh. Chỉ bất quá cảnh tượng này là thông qua này tấm kỳ quái đồ biểu diễn ra. Bởi vì nhìn kỹ lại, còn có thể nhìn trên bản đồ đến bên trong khe suối lưu động. Chim tước bay tán loạn. Thậm chí chính trên mặt đất hành tẩu đệ tử cũng rõ mồn một trước mắt. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.